Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67 chạy. Người rốt cuộc được chưa a? Chợt trái chợt phải. Natasha đầy mặt vô ngữ. Nàng bị Bella mang theo. Ở không tính đại phòng nội qua lại chuyển động vài vòng, đương nhiên hành. Đây là cái tiểu quái mà thôi. Tiểu quái hiểu không? Bella nói trấn an lời nói. Thực tế này chỉ con nhện so với phía trước chạm xăng dầu tao ngộ con nhện cường rất nhiều. Lực lượng, tốc độ, cùng phản ứng lực đều không kém nàng nhiều ít. Đây cũng là nàng chậm chạp không có giải quyết chiến đấu nguyên nhân. Mang theo Natasha cái này vật trang sức nghiêm trọng ảnh hưởng nàng tốc độ. Khăn tắm cũng làm nàng phân tâm. Nàng không thể không dùng đòn sát thủ. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ở bên nhau, mặc niệm chú văn, theo sau một đạo màu bạc dây nhỏ điện xạ mà ra, trực tiếp đánh xuyên qua đại con nhện miệng, theo sau nàng dùng rơi xuống đất phiến cái bệ, đâm mạnh đại con nhện đầu, chính diện ăn nàng một phát hàn băng xạ tuyến. Đại con nhện kỳ thật đã chết, lại thứ một chút, bất quá là vì ngụy trang miệng vết thương mà thôi. Bella lực lượng dùng thật sự đại, rơi xuống đất phiến cái bệ vỡ thành hai nửa, còn thừa kim loại bộ phận tắc theo miệng vết thương chát nhập đại con nhện đầu. Nàng càng chống đại con nhện thi thể, đem thứ này ngạnh sinh sinh đẩy ra cửa sổ, nàng dò ra thân thể ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thứ này một chốc một lát còn chưa có chết. Thân thể kịch liệt run rẩy, bước đủ cũng như là run rẩy giống nhau lộn xộn cái không ngừng, bất quá hàn băng xạ tiến miệng vết thương đều bị che lấp. Natasha nhìn chính mình phòng bị đại con nhện kia màu sắc rực rỡ máu làm cho một mảnh hỗn độn, cho dù là không thèm để ý này đó chi tiết nhỏ, nàng cũng cảm thấy thập phần khó chịu. Phòng này nàng về sau là sẽ không ở, áp lực tâm lý có điểm đại. Đừng nghĩ về sau còn có thể hay không trở về đều là không biết bao nhiêu. Mang lên quan trọng vật phẩm đi thôi. Bella không cho rằng chính mình có thể ngăn cơn sóng dữ. Trấn nhỏ bị chiếm đóng là có thể dự kiến sự. Con nhện số lượng quá nhiều. Hàng không tới một cái Captain America cũng chưa dùng. Cần thiết sử dụng trong truyền thuyết đại quy mô sát thương tính vũ khí. Các nàng dùng nhanh nhất tốc độ thay quần áo, Bella váy, vô tay áo áo trên gì đó đều đổi đi. Natasha khi còn nhỏ phim hoạt họa ngực nàng không muốn tìm kiện ô vuông áo sơ mi, quần không tìm được vừa người, chỉ có thể xuyên một cái quần cao bồi chắp vá, giày hạ còn lại là một đôi hoàn toàn mới bóng rổ giày. Nàng đem đầu tóc chải lên đơn đuôi ngựa, hoa tai cùng vòng cổ chờ trang sức toàn bộ gỡ xuống, lúc này mới xem như hoàn thành chiến đấu trước đổi trang công tác. Bất quá vũ khí không hảo tìm, hiện đại xã hội đến nào cho nàng tìm thứ kiếm đi. Hơn nữa con nhện trong cơ thể máu cũng bao hàm vi lượng ăn mòn tính vật chất. Phía trước ở trạm xăng dầu thời điểm, ngón tay thô thép đã bị ngạnh sinh sinh ăn mòn rớt hai vòng. Càng đừng nói mũi kiếm loại đồ vật này. Các nàng đổi hảo quần áo liền vội vàng mà ra bên ngoài chạy. Lúc này trấn nhỏ thượng đã loạn thành một đoàn, trấn dân nhóm kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Kia không phải hưng phấn, mà là đại con nhện vọt vào ra môn sau sợ hãi, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị đại con nhện gần người, cho dù là kinh nghiệm phong phú lão binh đều sẽ thập phần chật vật. Huống chi là bình thường trấn dân, không phải người nào đều có Bella loại này thân thể tố chất. Nàng có thể ở trong chiến đấu cố kỵ đến chính mình làn da, dung mạo, quần áo gì đó, trấn dân tắc không như vậy nghĩ nhiều pháp. Có thể bảo mệnh liền không tồi, 15 phút thời gian. Nói trường cũng trường, nói đoạn cũng đoạn, Samantha liên lạc trấn trưởng, liên lạc ngoại giới, tìm kiếm vệ binh quốc gia cứu viện. Này một loạt công tác trình tự đi xong sau, 10 phút đã qua đi, lúc này vị này Mỹ nữ cảnh trưởng đang ở nôn nóng mà tổ chức trấn dân lui. Lại, liên tục không ngừng tiếng kinh hô làm cái này luôn luôn thực bình tĩnh trấn nhỏ bao phủ thượng một tầng khói mù thương. Natasha ở trải qua lầu một khi, chỉ vào cách đó không xa kệ thủy tinh tử, bên trong bầy nàng mẹ cùng chồng trước lý luận khi sử dụng súng shotgun. Bella vì luyện ba bo sơ kiếm trung tàng thương, tiêu phí đại lượng thời gian học tập thương pháp. Sở cũng thỉnh thoảng cho nàng giảng giải một ít súng ống sử dụng tri thức. Lúc này nàng đã sớm không phải lúc trước mà mới, một khuỷu tay đánh nát pha lê. Túm lên súng shotgun cùng hai hộp đạn liền ra bên ngoài chạy, loạn. Chấn nhỏ hoàn toàn rối loạn, Natasha lão nương tuy rằng gọi vệ binh quốc gia. Nhưng này đó bộ đội sẽ không dễ dàng xuất động. Bọn họ sẽ trước phái một ít nhân viên lại đây xem kỹ. Theo sau tài năng lục tục xuất phát. Trung gian trong khoảng thời gian này liền yêu cầu chấn nhỏ cư dân chính mình kiên trì, rời đi thị. Chấn, thượng quốc lộ, đi thành phố Phoenix, không có khả năng, con nhện tốc độ phi thường mau. Chúng ta sẽ chết rất nhiều người, vậy giết chết những cái đó quái vật. Không được, chúng ta nơi này súng ống cùng viên đạn đều không nhiều lắm, vậy đi trung tâm thương trường tử thủ. Ở Bella cùng Natasha trở về đại bộ đội thời điểm. Chấn nhỏ cư dân tranh luận còn không có đến ra cuối cùng kết quả, có muốn chạy, có muốn thủ vững, còn có tựa hồ chuẩn bị sát cái thống khoái, Bella cũng đối Samantha nói lên chính mình kiến nghị. Con nhện rất nhiều, cái kia cái gì trung tâm thương trường chỉ sợ thủ không được. Chúng ta triệt hướng Nam Phương thành phố Túc Sơn đi. Nàng kiến nghị có thể nói cực kỳ đúng trọng tâm, cũng tham chiếu điện ảnh nội bộ phận cốt truyện. Hiện thực cùng điện ảnh không giống nhau, đạo lý nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng nghĩ như thế nào? Cái kia cái gì trung tâm thương trường cũng không phải thành lũy. Tu sửa khi liền không khả năng quá kiên cố. Hiện tại trốn vào đi chính là tìm chết, nhưng mà Samantha ý tưởng lại là nàng không nghĩ tới, nàng. Chỉ vào phụ cận trấn dân. Ngươi xem bọn hắn biểu tình. Bọn họ đã hỏng mất. Nếu không tiến hành tất yếu tu chỉnh. Căn bản là đến không được thành phố Túc Sơn. Chúng ta chỉ có thể đi trung tâm thương trường. Bella lúc này mới đem trấn dân nhóm biểu tình theo thứ tự nhìn một lần. Khủng hoảng, bất lực cùng kinh hách. Nếu không cho bọn họ hoãn một chút, trực tiếp kéo đến quốc lộ thượng chơi hăng hái đuổi giết. Đại bộ phận người tinh thần xác thật sẽ hỏng mất. Rốt cuộc nàng có siêu trác thân thể tố chất, có u linh xe bán tải. Thật sự không được. Liền mở ra u linh hình thức, có thể thoải mái hào phóng từ con nhện vây quanh lao ra đi. Trấn dân nhóm tắc không cái này thủ đoạn, ngươi cùng Nata đi thành phố Túc Sơn. Tìm kiếm viện quân, Samantha muốn cho Bella các nàng hai cái đi trước, Bella khẳng định không thể đi. Nàng ở hiện trường, có cái gì khẩn cấp tình huống còn có thể cứu lại một chút, ta không đi. Ta và các ngươi cùng đi trung tâm thương trường, ta cũng không đi. Theo Legion con nhện thủy triều giống nhau vọt tới. Các nàng thảo luận cũng chính thức hạ màn. Thật tốt, chạy đi, lên xe, mau lên xe. Charlie mở ra xe bán tải đi vào hai cái nữ hài bên người. Lôi kéo hai người theo sát Samantha xe cảnh sát. Đầu tàu gương mẫu mà nhằm phía thị trấn trung tâm thương trường. Nơi đó địa thế cao, tu sửa đến cũng tương đối kiên cố. Miễn cưỡng xem như một cái cố thủ địa phương, ta tới lái xe. Bella đem súng shotgun ném cho Charlie. Chính mình phụ trách chiếc xe điều khiển, Charlie nhân sinh đệ nhất đại yêu thích là câu cá. Đệ nhị đại yêu thích chính là đi săn. Lại là trấn nhỏ cảnh trưởng. Mỗi ngày sờ thương, thương pháp không tính là cỡ nào kinh diễm. Nhưng cũng nói được qua đi, hắn nửa người trên giò ra ngoài xe. Mỗi khi con nhện tới gần xe bán tải thời điểm, hắn liền nổ súng, người vẫn là đi một bên đợi đi. Ta tới lái xe, Bella kỹ thuật điều khiển bị Natasha ghét bỏ. Quá tứ bình bát ổn. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại là chạy trốn giai đoạn A. Hết chương.